Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2016. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đẹp trai, mình để lại số cho nhau được không? Một trong những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, nghĩ mình có thể thu hút sự chú ý của Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm quét đi đôi mắt lạnh lùng của mình và bình tĩnh nói. Bạn gái tôi đang ở bên trong. Câu này vừa nói ra, hai cô gái liền đỏ mặt, không ngờ bạn gái của anh lại ở trong cửa hàng. Thật đáng tiếc khi một người đàn ông như vậy lại là hoa có chủ. Xin lỗi, hai cô gái vội đẩy nhau ra. Bạch Hạ và Nozawa tính tiền, Bạch Hạ cười hỏi. Vừa rồi có người hỏi số điện thoại của anh à? Hình Nhất Phàm cong môi cười. Số cá nhân của anh sẽ không được giao cho bất kỳ người phụ nữ nào. Bạch Hạ hài lòng gật đầu, sau đó cô nói với anh. Em vừa nhìn thấy một cái móc treo xe rất đẹp, kia kìa, dễ thương lắm, em mua hai cái. Cô cầm một con búp bê màu hồng trên tay, tinh xảo và xinh đẹp. Đẹp đói, Hình Nhất Phàm khen mắt nhìn của cô. Vậy thì lát nữa em sẽ treo một cái trong xe của anh. Bạch Hạ nói, Hình Nhất Phàm không để ý gì. Được, lát em treo đi. Một lúc sau, anh mới ảo não, một chiếc xe mạnh mẽ như xe tăng như vậy, món đồ chơi này đột nhiên xuất hiện sẽ có tác dụng gì? Nozawa phi thường vui vẻ, cả ngày hôm nay đi mua sắm ăn tối xong đều mệt. Trừ Hình Nhất Phàm, cậu tinh lực dồi dào, y như không biết mệt mỏi là gì. Sau khi Bạch Hạ sắp xếp cho Nozawa xong, cô lấy đồ ngủ và đến nhà của Hình Nhất Phàm. Cô đi tắm và mệt đến mức ngồi trên ghế sofa không muốn di chuyển. Mệt quá, tối nay muốn đi ngủ sớm. Bạch Hạ tính cách như con mèo vậy, cô có thể ngủ rất ngon. Hình Nhất Phàm không cho phép cô đi ngủ sớm như vậy. Tối nay anh cùng em ngủ, bây giờ em theo anh giúp anh cái này một chút. Hình Nhất Phàm nói xong, anh ngồi bên cạnh cô, ôm lấy cô, ghen tị nói. Hôm nay em không thèm nghĩ đến anh, em tính bồi thường cho anh sao đây? Bạch Hạ không khỏi cười yếu ớt, em có tè bồi thường cho anh sao đây? Bây giờ em gần như kiệt sức rồi, lòng bàn tay to của Hình Nhất Phàm đặt trên vai cô. Anh sẽ xoa bóp cho em. Bạch Hạ không khỏi thoải mái dễ chịu híp mắt, nằm trên ghế sofa, Hình Nhất Phàm nói với cô, ngồi như vậy cũng không tốt. Bạch Hạ lập tức nằm xuống, Hình Nhất Phàm ngồi xổm xoa xoa cô. Lòng bàn tay to dùng lực rất tốt không làm đau cô. Bạch Hạ nheo mắt thoải mái, cơn buồn ngủ dâng trào, Hình Nhất Phàm vừa xoa vừa ấn. Cô cảm thấy buồn ngủ mạnh, nằm sắp xuống cũng ngủ thiếp đi. Hình Nhất Phàm nhận thấy điều đó, anh lập tức đánh thức rồi ôm cô lên. Lên giường ngủ đi, Bạch Hạ cong môi cười. Cái gì hả? Trong lòng Hình Nhất Phàm khó chịu, nhưng thương xót cô hôm nay thật sự rất mệt mỏi, nếu không... Anh sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy. Bạch Hạ được đặt lên giường, tưởng có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng ai mà biết được người đàn ông kia lại đè cô xuống, cạy môi cô ra, yêu cầu một nụ hôn nồng nhiệt. Cách chương.